Hắn nói ta đều nghe. Chương 3, bôi thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là lúc trước, Trình Tư Miên tuyệt đối không chút chùn tay liền ra tay đánh người, nhưng hiện tại cô không có tâm lực buông tay, cô giận tái mặt nhìn ba cô gái tóm lấy cô. Bạn học các người có thể có chút chí khí hay không, Lâm Ánh Hàm bảo các người làm cái gì thì các người làm cái đó sao? Ba cô gái kia cũng không phải là người lương thiện, nhưng vào thời điểm này mà Trình Tư Miên còn nói ra những lời châm chọc như vậy, không khỏi làm các cô sửng sốt. Liên quan gì tới cô? Chỉ là, nghe Ánh Hàm nói trước kia cô rất lợi hại, làm sao bây giờ lại sợ hãi như vậy? Lâm Ánh Hàm nghe được đắc ý nở nụ cười một tiếng, đến gần rồi nâng tay lên vỗ vỗ mặt cô. Không phải là sợ hãi sao, Trình Tư Miên, xem bây giờ còn ai có thể đứng về phía cô nữa. Lấy tay cô ra khỏi người tôi, cô tin hay không tôi? Này, Trình Tư Miên, một đạo thanh âm yếu ớt đột nhiên truyền đến, dập tắt ngọn lửa giữa hai người đang dương cung bạt kiếm. Trình Tư Miên khựng lại một chút, nghiêng đầu nhìn về phía giọng nói phát ra. Cô nói, tin hay không cô sẽ làm cái gì? Nói xong lại thấy Trình Tư Miên không trả lời, Lâm Ánh Hàm liền nhìn về phía người tới. Cô là ai? Đi qua một bên, không liên quan đến cô. Tôi, các người đang làm gì? Người tới đúng là Phó Tử Văn, cô tan học cũng hay đi đường này, vừa rồi xa xa cảm thấy người kia giống Trình Tư Miên, không nghĩ tới đến gần mới biết thật đúng là cô. Nhưng những gương mặt này... Thật là lạ, mấy người bắt cậu ấy làm gì? Phó Tử Văn thấy mấy nữ sinh bắt lấy Trình Tư Miên, trong lòng chậm rãi có đáp án, cô có chút sợ hãi nhưng vẫn nhịn không được lên tiếng. Các người không được bắt nạt người khác, suy con mắt nào của cô nhìn thấy tôi bắt nạt người khác. Lâm Ánh Hàm đi đến trước mặt Phó Tử Văn lớn lên có chút thấp, Lâm Ánh Hàm từ trên cao nhìn xuống cô. Cô muốn giúp cô ta hay sao? Trình Tư Miên nhìn Phó Tử Văn một chút, này cậu về nhà trước đi. Phó Tử Văn lo lắng nhìn cô, Trình Tư Miên, cậu cùng tôi về nhà đi. Trình Tư Miên có chút kinh ngạc, bộ dáng Phó Tử Văn có chút nhát gan sợ phiền phức vậy mà vào lúc này lại có thể nói mấy lời này. Cậu ấy rõ ràng, là đang muốn giúp mình. Lâm Ánh Hàm trợn trừng mắt, tôi bảo cô cút, cô nghe không hiểu hay sao? Nói xong, thuận tay đẩy Phó Tử Văn một cái, nhưng cô ta cũng không nghĩ tới, chỉ đẩy Phó Tử Văn một chút vậy mà lập tức ngã. Lâm Ánh Hàm, cô lâu nay là thiếu bị trừng trị đi. Trình Tư Miên thề với trời, cô thật sự không muốn gây chuyện, nhưng nhìn đến cô gái vì giúp mình mà bị bắt nạt đến mềm nhũn, sự tức giận liên tục được tích lũy liền bạo phát ra. Cô dùng sức giãy giụa tránh thoát sự giam cầm của ba người kia, nhấc chân đạp một cước. Ôi, nữ sinh bị đá ăn đau, mấy người bắt cô ta lại cho tôi. Lâm Ánh Hàm vẫn còn bóng ma bị cô đánh, hiện tại dám cưỡi lên đầu Trình Tư Miên bởi vì hiện tại cô không có gia thế bối cảnh, cũng không có người đứng ở phía sau cô, hiện tại thấy Trình Tư Miên ra tay ác độc cô ta vội vã sai khiến người khác ra tay. Dù sao cũng là người đông thế mạnh, hơn nữa hình thể của mấy nữ sinh kia lớn hơn so với Trình Tư Miên nhiều cho nên Trình Tư Miên cũng không chiếm ưu thế. Người đi tới ngõ quẹo không nhiều lắm, cho dù có người cũng chỉ là học sinh, không ai dám tiến lên nói cái gì. Trình Tư Miên bị ba nữ sinh kia quấn lấy, không biết móng tay người nào sắc bén như vậy, cô chỉ cảm thấy tay cùng cổ vô cùng đau rát. Trình Tư Miên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy người đừng đánh nữa. Phó Tử Văn gấp đến nỗi muốn khóc, Trình Tư Miên hung hăng đẩy nữ sinh kia ra một chút, sau đó thông qua khe hở kéo Phó Tử Văn bỏ chạy. Trình Tư Miên, không muốn bị đánh thì chạy nhanh một chút, tôi chúng ta đi nói cho lão sư. Trình Tư Miên, quảng cáo, điều cô sợ chính là nói cho lão sư nha, tuy rằng đây đều do Lâm Ánh Hàm gây chuyện, nhưng mà dựa vào bối cảnh cùng tình huống của cô hiện tại, người bị phạt sẽ chỉ là cô mà thôi. Sững sờ cái gì, đuổi theo cho tôi, thật vất vả ở bên ngoài đợi được Trình Tư Miên, không thể không cho cô một bài học. Trình Tư Miên lôi kéo Phó Tử Văn chạy trở về, vừa chạy vào một ngõ quẹo liền đụng vào một người. Nhường, Trình Tư Miên, thanh âm ôn nhuận mà trầm thấp, Trình Tư Miên sững sờ một chút, nhìn theo cánh tay đang giữ chặt lấy mình xem một chút, vừa thấy liền ngây ngẩn cả người. Tô, cô làm sao vậy? Tô Hiền Ngôn nhíu chặt mày, tầm mắt lướt qua hai đạo vết máu trên cổ cô. Sao lại thế này? Trình Tư Miên ở trong này đụng phải Tô Hiền Ngôn làm cho cô có chút hoang mang, còn chưa kịp trả lời thì đám người Lâm Ánh Hàm liền đuổi kịp. Trình Tư Miên, cô đứng lại đó cho tôi. Trình Tư Miên cứng đờ, nguy rồi, nếu Tô Hiền Ngôn nói chuyện này với Trình Tần thì phải làm sao bây giờ? Ách, chúng tôi đang chạy bộ A, chạy về nhà, ừ, là đang vận động. Mắt Tô Hiền Ngôn khẽ híp lại, chạy về nhà, vậy có phải chạy giặc hay không? Trình Tư Miên chớp chớp mắt, phải không, chạy giặc gì cơ, nhà tôi muốn đưa bạn ngồi cùng bàn về nhà trước đúng không muội? Phó Tử Văn thở phì phò, Trình Tư Miên, nhà tôi cũng không phải đi phương hướng này. Trình Tư Miên, Tô Hiền Ngôn nhìn mấy cô gái phía sau hai cô, lại nhìn dáng vẻ chật vật của hai cô, nhất thời cảm thấy có chút hiểu rõ. Thì ra cô quả thật là người không an phận. Cùng tôi về nhà, Tô Hiền Ngôn nhàn nhạt nói. Trình Tư Miên hơi sững sốt, anh tới đón tôi à, hôm nay Trình Tần có việc bảo tôi tới đón cô. Ừ, đi thôi, đợi chút, Lâm Ánh Hàm tiến lên một bước, cô ta nhìn đánh giá Tô Hiền Ngôn một chút, ánh mắt dường như rất kinh ngạc. Tô Hiền Ngôn lớn lên rất xuất chúng, hơn nữa loại khí chất ôn nhuận trầm ổn trên người, trong lúc nhất thời làm cho Lâm Ánh Hàm không dám sằng bậy. Anh có quan hệ gì với Trình Tư Miên? Tô Hiền Ngôn không nhìn Lâm Ánh Hàm, chỉ hỏi Trình Tư Miên. Bạn học của cô, Trình Tư Miên liếc cô ta một cái. Tôi cùng cô ta một chút cũng không quen, trên đường chạy bộ trùng hợp gặp gỡ. Lâm Ánh Hàm, cô, anh, chúng ta đi thôi, bỗng nhiên, Trình Tư Miên kêu một tiếng rất vang dội. Anh, vang dội đến nỗi không chỉ có Tô Hiền Ngôn, mà ngay cả chính cô cũng giật nảy mình. Anh, Lâm Ánh Hàm hầu nghi nhìn bọn họ, Trình Tư Miên trao cho mày ý tứ kia trong mắt rất rõ ràng, đừng cho là ba tôi đã phá sản thì tôi sống không được, nhà tôi có còn của cải hay người hay không, cô nhóc lừa đảo như cô làm sao mà biết được, nhìn thấy không, đây là anh tôi. Anh tôi, Tô Hiền Ngôn làm người điệu thấp nhưng vẫn coi trọng trang phục mặc trên người. Mặc dù Lâm Ánh Hàm có chút phản nghịch nhưng ngay từ nhỏ đã từng tham gia rất nhiều bữa tiệc, dạng người gì sẽ mặc loại y phục nào, cô cũng hiểu đôi chút. Người đàn ông này, vừa thấy liền biết không phải là nhân vật đơn giản. Lúc đầu Tô Hiền Ngôn có chút kinh ngạc nhưng lập tức cũng hiểu được. Trong mắt hắn lướt qua một tia bất đắc dĩ cùng ý cười, đưa tay tóm lấy cổ Trình Tư Miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, về nhà, ôi, được buông buông, cổ của tôi. Đi đến bên cạnh xe, muội, nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu trở về. Phó Tử Văn khoát tay, không cần, thật ra nhà tôi rất gần, đi vài bước liền đến. Vậy cũng không được nếu chút nữa cậu trở về lại gặp phải. Khụ thì làm sao bây giờ, Trình Tư Miên chợt nhớ tới Tô Hiền Ngôn còn ở đây, vì thế chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt ý tứ với Phó Tử Văn. Phó Tử Văn, tôi thấy bọn họ cũng đều đi rồi, không có việc gì. Ôi, Trình Tư Miên, cuối cùng các cậu xảy ra chuyện gì, vì sao cô gái kia muốn? Ôi, trên đường cẩn thận a, sớm một chút về nhà làm bài tập, ngày mai chúng ta còn phải thảo luận nữa. Trình Tư Miên cũng không chờ cô nói xong, nhanh chân đẩy cô sang một bên. Gặp lại sau, cố gắng làm bài tập nha. Phó Tử Văn, tốt lắm, chúng ta có thể về nhà. Trình Tư Miên ngồi trên xe, đem túi sách quẳn ra ghế sau, vẻ mặt thoải mái nói. Vài giây sau, không thấy Tô Hiền Ngôn có phản ứng gì, Trình Tư Miên cảm thấy không khí có chút không thích hợp, vì thế quay đầu nhìn hắn. Ừ, không khởi động xe sao? Tô Hiền Ngôn lẳng lặng nhìn cô vài giây. Đánh nhau với người ta. Chấm, Trình Tư Miên trừng mắt. Không có, xác định, người này nhìn như ôn nhuận như ngọc rất dễ nói chuyện, nhưng khi dùng giọng điệu nghiêm túc chất vấn lại làm Trình Tư Miên chột dạ, cô cúi đầu giữ chặt ghế ngồi, trầm mặc một lát nói. Anh đừng nói với chú tôi. Trời dần dần tối, một tia sáng sắp tắt tiến vào trong xe, không khí lưu động thong thả. Bầu không khí yên tĩnh làm cho Trình Tư Miên có chút bất an, thật lâu sau cô nghe thấy Tô Hiền Ngôn khẽ thở dài một hơi. Cô ngẩng đầu định, nhác, hắn không cần nói việc xảy ra hôm nay với Trình Tần, thì đã thấy hắn mở cửa xe đi ra ngoài. Ôi, anh đi đâu vậy? Tô Hiền Ngôn không trả lời, nhưng Trình Tư Miên nhìn thấy hắn đi không xa, hắn bước đến sau xe cô nhìn thấy hắn mở ra cốp xe. Một lát sau, hắn ôm theo một hộp nhỏ ngồi vào xe. Đây là cái gì? Hòm thuốc, Tô Hiền Ngôn nhìn thoáng qua vết cào trên cổ cô, rớm máu, có chút sưng đỏ. Trong xe của anh còn có hòm thuốc A, tùy tiện bỏ vào. Tô Hiền Ngôn ý vị thâm trường nói, cho tới bây giờ không có dùng qua, nhưng hôm nay nó có tác dụng rồi. Trình Tư Miên có chút xấu hổ, không cần khoa trương như vậy, chỉ là chút vết thương nhỏ, trước kia tôi đều không quan tâm. Nói xong cô liền im bặt ai, vẫn là không nên nhắc tới sự kiện anh Dũng trước kia. Trình Tư Miên sờ cái mũi, nói sang chuyện khác. Vẫn nên về nhà trước, tôi rất đói bụng, muốn ăn cơm. Không phải không muốn cho chú cô biết sao. Tô Hiền Ngôn vừa mở hòm thuốc vừa nói, bị nhiễm trùng thì phải đi bệnh viện, cô xác định hắn sẽ không biết sao. Trình Tư Miên muốn nói thoa thuốc không phải càng dễ lộ hơn sao, nhưng khi cô thấy bộ dáng yên tĩnh cúi đầu lấy thuốc của Tô Hiền Ngôn đột nhiên lại không nói ra. Làn da Tô Hiền Ngôn rất trắng nha, lại rất đẹp, cô nhìn gần như vậy cũng không nhìn ra một chút khuyết điểm. Lông mi hắn rất dài, buông xuống tạo thành một còng cung trước mắt. Trình Tư Miên có chút thất thần, còn có người đàn ông nào lớn lên đẹp như vậy sao? Nghiêng đầu một chút đi, Tô Hiền Ngôn đột nhiên lên tiếng, Trình Tư Miên liền phát hoảng. Cái gì, nghiêng đầu, vén tóc lên, bằng không làm sao mà bôi thuốc. À ừ, Trình Tư Miên lung tung vén tóc lên. Anh giúp tôi thuốc à, Tô Hiền Môn hơi nhíu mày. Cô có thể thấy được, Trình Tư Miên lắc đầu. Ừ, vậy ngoan ngoãn đừng cử động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tư Miên không nói chuyện, cô nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, tim đột nhiên đập nhanh có chút dọa người. Nơi cổ truyền đến đau đớn, nhưng cô lại không có tâm tư đi quản nó, hiện tại tất cả giác quan của cô dường như đều tập trung trên người Tô Hiền Ngôn. Cho tới bây giờ cũng không có ai cẩn thận giúp cô bôi thuốc như vậy. Quá khứ không có ai quan tâm đến cô, cha mẹ đã sớm ly hôn, cha lại vội vàng công tác cũng vội vàng cùng vài cái nữ nhân không biết xấu hổ của hắn ở cùng nhau, căn bản không rảnh đi quản cô. Cô cố ý gây rắc rối, tận lực đi gây chuyện. Cô làm nhiều việc như vậy cho tới bây giờ cha cô cũng không mắng cô, hắn luôn giúp cô thu thập cục diện rối rắm, thu thập xong thì xem như chuyện gì cũng không vảy ra, chỉ bảo cô ngoan một chút lập tức lại rời nhà. Hắn cho tới bây giờ không quan tâm cô có bị thương hay không, có muốn bên cạnh hắn hay không. Dần dà, Trình Tư Miên cũng quen dần, cô từ nhỏ liền biết không cần cầu tình thân gì, không cần cầu sự quan tâm, cô liền học làm sao để ngụy trang bản thân, học phản nghịch, học muốn làm gì thì làm. Mà lúc này, trong lòng của cô có một chút mềm mại, thì ra khi có người ôn nhu đối đãi, cảm giác vẫn thật là tốt. Tuy rằng, Tô Hiền Ngôn như vậy có thể chỉ vì cô là người thân của Trình Tần, cũng có thể chỉ là hảo tâm nhất thời của hắn. Quảng cáo, cách chương.